Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ngây ra như phỗng. Ngay tại Mẫn Học tự giác tang thương lúc, vào bàn lúc bị Mẫn Học thuận vào cái kia phóng viên muội tử lại chạy trốn trở về. Ai người cảm thấy cái này điện ảnh thế nào, Mẫn Học kéo ra khóe miệng. Muội tử ngươi không là muốn đi làm cái đại tin tức ư, chạy chỗ này của ta có thể có cái gì tin tức. Cũng thích, Mẫn Học cảm thấy chính mình muội lấy lương tâm, miễn cưỡng cho nên điện ảnh đánh cho 60 điểm tốt rồi. Cái này hoàn toàn là xem tại Âu Sán hành động thượng. Phóng viên muội tử nở nụ cười, tiền lì xì không có phí công thu hắc. Cái này mà bắt đầu nói tốt, ta lại cảm thấy cái này bộ điện ảnh không có nhận thức. Đổi câu chuyện có thể, nhưng hoàn toàn không có bắt lấy nguyên tác tinh túy. Nguyên tác tinh túy, Mẫn Học vô ý thức hỏi. Lại, phóng viên muội tử một kích trường, đúng, chính là ca ca đệ đệ trao đổi thân phận khẩn trương hào khí. Cái loại này thiếu chút nữa bị phát hiện lại cuối cùng nhất lại hiểm hiểm vượt qua kiểm tra kích. Thích cảm giác, cái này bộ điện ảnh hoàn toàn không có thể hiện ra sao. Cái này là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ư, Mẫn Học bất đắc dĩ cười cười. Xem ra không chỉ một mình hắn cảm giác không tốt gào thét. Muội tử tiếp tục khản nói, ta đúng vậy, nguyên tác đảng ấy nhỉ. Vốn nên là ghi một thiên chiến đấu hịch văn mới đúng. Nhưng vừa rồi lại thu cái đỏ thẫm bao. Thật sự là lưỡng nan. Mẫn Học chỉ lối ra. Ừ. Hiện tại đi ra ngoài còn có cái đại lễ bao phát cho nì. Chỉ thấy bắt đầu cách sân người xem, lại nhân thủ một cái quà tặng túi. Không biết chủ sự Phương lại đưa chút gì tiểu ngoạn ý chơi đùa. Phóng viên muội tử quính. Tốt, ta quyết định, xem tại lễ vật trên mặt mũi, ghi một chút lời hữu ích. Muội tử lập trường của ngươi ở nơi nào cuối cùng là biết rõ ngũ tinh. Khen ngợi tồn tại. Vậy ngươi còn không mau đi lĩnh, nhìn xem bên cạnh bất động địa phương phóng viên muội tử. Mẫn Học không khỏi hỏi, muội tử cơ linh cười một tiếng, không nóng nảy. Hiện tại nhiều người như vậy, quá lách vào, còn có phía trước đám kia minh tinh không phải cũng không còn cách sân nì nha. Chầm chầm vào một chút nói không chừng còn có thể đào được cái gì tiểu tin tức nì, muội tử. Ngươi cái này tinh khiết dựa vào vận khí vận tác hình thức. Thật có thể hỗn lăn lộn xuống dưới ư, hơn nữa đánh chủ ý này phóng viên các bằng hữu cũng đã tiến đến phía trước đi được không nào, ngươi như vậy không tích cực chủ động. Chẳng lẽ tin tức hội trường chân đã chạy tới? Mẫn Học ngẫm lại cảm thấy không đúng. Hắn hôm nay bề ngoài giống như chửi rủa thiên phú đại bộc phát. Như vậy không được không? Bất quá Mẫn Học cũng thấy lấy hiện tại lối ra người lách vào người khó chịu, có lẽ hay là như thế này, cùng phóng viên muội tử có một câu không có một câu trò chuyện. Mẫn Học phát hiện nha, thật đúng là không phải nói bậy. Đối với đêm trắng truy hung, nguyên tác có rất khắc sâu hiểu rõ. Xem ra thật đúng là học nhi thì tập chi fan hâm mộ. Mắt nhìn thấy người tán không sai biệt lắm, Mẫn Học đứng dậy, ngươi muốn đi cùng một chỗ, cùng một chỗ. Phóng viên muội tử cũng đứng dậy, Mẫn Học vô vị gật đầu, sau đó phát hiện đã muốn không có vài người trước sân khấu. Có người xông chính mình phất phất tay, lại là bổn chàng nhân vật chính Âu Sán. Hắn phiếu vé là Âu Sán đưa tiễn, người ta biết rõ hắn ở nơi nào đảo cũng bình thường. Mẫn Học cũng hướng phía trước mặt Âu Sán gật đầu cười cười, xem như đáp lại, vốn tưởng rằng bất quá chính là khách bộ mời đến. Đánh xong Mẫn Học liền chuẩn bị lại xuất phát, không có nghĩ rằng Âu Sán rõ ràng từ trước đài đã đi tới. Bởi vì người đã cách sân không sai biệt lắm, thật cũng không ngu bị vây xem. À hát, không đúng, vẫn có người vây xem. Một quả ngây ra như phỗng phóng viên tiểu muội muội, không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy còn có thể đến cổ động. Âu Sán cách lan can cười nhẹ nhàng, Mẫn Học cũng cười, đuổi đắc sớm không bằng đuổi đắc xảo. Đỉnh đầu bản án vừa vặn hoàn tất, Âu Sán đánh giá phóng viên muội muội liếc, chuyển hướng Mẫn Học hỏi, bằng hữu có rảnh tự ôn chuyện ư, vô tình gặp được. Mẫn Học lắc đầu lại, gật gật đầu, hiện tại có thể. Nói xong, Mẫn Học độc thân vịn lan can, một cái lưu loát nhảy lên, xoay người mà qua, cùng Âu Sán đứng ở cùng một chỗ. Về sau trở lại đối với phóng viên muội tử nói, nhớ rõ lĩnh lễ vật ơ. Nói xong cùng Âu Sán cùng nhau mà đi, lưu lại ngây ra như phỗng phóng viên muội tử, chạm tại nguyên chỗ, trong nội tâm các loại điên cuồng hò hét lấy, biến thái biến thái biến thái. Trời ạ, nói nhiều, ta bất quá là muốn tán tỉnh cái đẹp trai mà thôi. Vì cái lông hắn hội nhận thức Âu Sán, ta có phải là đang nằm mơ, cái này đẹp trai là người nào? Cùng Âu Sán lại là quan hệ như thế nào, ta là ai, ta ở nơi nào, ta lại đang làm cái gì, đã từng. Có một phần thiên đại tin tức bày ở trước mặt ta. Ta nhưng không có quý trọng, thẳng đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành muội tử rơi lệ đầy mặt, phóng viên muội tử nội tâm phong phú tình cảm. Hai cái rời đi đại nam nhân đương nhiên không được biết. Bọn hắn hiện tại thảo luận, đương nhiên là điện ảnh tương quan chủ đề. Không cần đầu óc muốn, Mẫn Học cũng biết Âu Sán nhất định sẽ hỏi một câu, điện ảnh thế nào. Hắn hiện tại đều không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Ăn ngay nói thật giống như có chút thương cảm tình gào thét. Sau đó vấn đề tựu thật sự đến. Âu Sán cười híp mắt hỏi, ngươi là nguyên trước tác người. Xem nhớ chuyện xưa hậu có cái gì cảm tưởng, ha ha a. Ngươi hành động rất không tồi, Mẫn Học có chút đau răng hồi đáp. Âu Sán vui vẻ, rất uyển chuyển biểu đạt. Lúng túng chính là lúng túng quá, không có gì khó mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Âu Sán còn rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không còn đợi Mẫn Học đáp lại, Âu Sán phối hợp nói bắt đầu đứng dậy, cái này bộ điện ảnh tính toán là của ta nếm thử truyền hình. Chi tác, thăm dò trên đường thất bại không thể tránh được. Quả là thế, cùng Mẫn Học trước kia suy đoán đồng dạng, bất quá Âu Sán thái độ thật ra khiến Mẫn Học cũng thả. Mẫn Học bật cười lớn, người ngược lại muốn rất mờ. Bất quá có lẽ đối với ngươi muốn thất bại như vậy, tối thiểu ngươi hành động cho điện ảnh bỏ thêm không ít điểm. Nói đến hành động, Âu Sán lập tức khôi phục tự tin, thừa ngươi cát ngôn. Thu hồi thành bản hẳn nên không thành vấn đề, bất quá vẫn là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Lần này điện ảnh cải biên không có làm tốt, ta đều không có gì mặt gặp ngươi. Lời này chính là tinh khiết khách khí. Mẫn Học cũng không còn thật sao. Hơn nữa Âu Sán tìm hắn, chắc hẳn cũng sẽ không tựu vì những sự tình này. Quả nhiên chủ đề một chuyện, Âu Sán nhắc lên một chuyện khác tình. Về kịch bản sáng tác, Mẫn cảnh quan ngươi đúng vậy, tiền bối gào thét. Lần này đi kịch tổ còn muốn thỉnh cầu ngươi chiếu cố nhiều. Mẫn Học không hiểu ra sao, kịch tổ cái, gì kịch tổ. Âu Sán cũng có chút ngoài ý muốn, Mẫn cảnh quan còn không có nhận được tin tức, Mẫn Học. Lắc đầu, là Lâm Hiền đạo diễn, sông Mê Công hành động, kịch tổ gào thét. Ta ở bên trong vai diễn Phương Tân Vũ một nhân vật. Âu Sán giải thích nghi hoặc, Mẫn Học giật mình, nguyên lai Lâm Hiền một mực, không có nhàn rỗi. Nhân vật đều chọn xong rồi, nói như vậy. Kịch tổ cũng sắp tập hợp hoàn thành nhìn xem Âu Sán hình tượng. Tuy nhiên cùng trong đầu trong phim ảnh sắm vai người hoàn toàn bất đồng. Nhưng cả người cũng cao lớn tuấn lãng, cơ thể cảm giác tràn đầy. Vai diễn Phương Tân Vũ cái này nhân vật cũng là phù hợp. Lâm Hiền ánh mắt, tự nhiên là không có nói. Nguyên lai Âu Sán tìm hắn là vì chuyện này, Mẫn Học cười khoát tay áo. Chiếu cố không dám nhận. Ta thì ra là mấy cái biên kịch một trong. Hơn nữa phòng trừng bề bộn bắt đầu đứng dậy. Ngay kịch tổ đều không nhất định sẽ đi. Nhưng người không phải là động tác chỉ đạo ư, Mẫn học ngốc. Còn có cái này mảnh vụn gốc ấy nhỉ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.